Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 28, Espresso Blend. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, cả đoàn cùng nhau bay đến Melbourne. Tháng 3 là mùa hè ở Melbourne. Mọi người cởi bỏ quần áo mùa đông và mặc những chiếc áo ngắn tay cùng váy mỏng nhẹ nhàng. Khi nhiệt độ tăng lên, tâm trạng của con người cũng được cải thiện. Vốn dĩ Trần Tư Nhung còn lo lắng không biết mấy ngày nữa chủ nhân có thấy không vui hay không. Nhưng chủ nhân đã nhanh chóng đồng ý, hơn nữa còn cho cô đủ không gian. Trần Tư Nhung cảm thấy được tôn trọng, cảm thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này. Sau khi đến Melbourne, tâm trạng lo lắng của cô nhanh chóng bị cuốn trôi bởi một khung cảnh hoàn toàn mới. Đây là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu cùng đội. Sau khi nhận phòng khách sạn, toàn bộ nhân viên được tự do đi lại, không có lịch làm việc cho ngày hôm đó. Trần Tư Nhung không ở tầng 10 cùng với các đồng nghiệp khác của cô trong bộ phận PR. Nhưng hầu hết những người ở tầng 8 đều là pit crew, nhân viên trạm bảo dưỡng và kỹ sư phương tiện. Thang máy đầy người và hành lý dừng lại ở tầng 8. Một nhóm đàn ông bước ra, theo sau là Trần Tư Nhung. Một người đàn ông nhìn thấy, dừng bước và xách hộ hành lý giúp Trần Tư Nhung. Trần Tư Nhung ngẩng đầu lên và nói: "Cảm ơn anh, Gian." Gian là kỹ sư của Seth, một tay đua khác trong đội. Anh ấy là người chịu trách nhiệm giao tiếp với các tay đua và truyền đạt hướng dẫn trong quá trình đua. Anh ấy là người Mexico, có lông mày rậm và đôi mắt sâu, dáng người cao lớn, tính cách khá hòa đồng. Trần Tư Nhung thường không tiếp xúc nhiều với anh ấy. Do tính chất công việc khác nhau nên hai người không có nhiều cơ hội gặp nhau. Nhưng chắc chắn Gian đã nhìn thấy cô trong cuộc họp của công ty. Trần Tư Nhung cũng đã nhìn thấy Gian trong buổi phát sóng trực tiếp tại sự kiện năm ngoái. Gian chủ động giúp một tay. Trần Tư Nhung cũng không khách sáo, cảm ơn sự giúp đỡ của anh ấy. Hai người từ xa lạ đến có thể nói chuyện chỉ có mấy giây. Cùng nhau đi dọc theo hành lang, phát hiện các gian phòng lại là đối diện nhau. Cửa đối cửa, Gian, thật trùng hợp, tôi đã được định sẵn là phải đưa cô đến đây. Trần Tư Nhung cũng cười híp mắt, trùng hợp thật, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ, chỉ là chút chuyện nhỏ, không mệt tí nào, để tôi mời anh ly cà phê nhé. Trần Tư Nhung nói, tôi nghe nói cà phê Úc cũng rất ngon, nhưng tôi chưa thử bao giờ. Đan cười, đúng rồi, đây là lần đầu tiên cô tới nơi này. Tôi biết gần đây có một quán cà phê nổi tiếng, người trong đội hay thường xuyên tới đó. Cất hành lý xong tôi sẽ dẫn cô tới đó. Không thành vấn đề, tôi mời khách. Trần Tư Nhung bước vào phòng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù không ở cùng tầng với James và những người khác, nhưng cô nhanh chóng gặp được những người bạn mới. Giao tiếp xã hội thành công ở nơi làm việc khiến Trần Tư Nhung cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Cô lăn vài vòng trên chiếc giường êm ái, lấy đồ vệ sinh cá nhân và quần áo trong vali rồi đi vào phòng tắm. Sự mệt mỏi của chuyến bay đường dài đã bị cuốn đi bởi sự tươi mới trong niềm phấn khích. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu vàng tươi, dưới dây đai tinh tế là một lớp váy mỏng có độ co giãn nhẹ, vải mỏng và thoáng khí, trên đó có những bông hoa thưa thớt, tà váy dài đến giữa đùi. Khi ra ngoài, Trần Tư Nhung đi một đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc đen dài vẫn chưa khô hẳn. Sau khi cùng Gian bước ra khỏi khách sạn, làn gió khô hanh thổi qua mái tóc dài của Trần Tư Nhung. Hơi nước bốc lên mang đến cảm giác khoan khoái dễ chịu. Trần Tư Nhung thả lỏng toàn thân. Gian nhìn trang phục của cô và nói, không sai khi nói rằng cô là một cô gái địa phương thường sống ở Melbourne. Trần Tư Nhung cười khanh khách đến đầu vai run lên. Hai người đi một mạch đến quán cà phê ven đường bên ngoài khách sạn. Quán cà phê không lớn nhưng có khá nhiều người đang đợi đồ ăn. Trần Tư Nhung và Gian đứng vào xếp hàng, vừa trò chuyện vừa nhích dần theo hàng. Nhiều tên khác nhau thỉnh thoảng vang lên ở địa điểm trả đơn cách đó không xa. Cuối cùng cũng đến lượt Trần Tư Nhung gọi món. Cô gọi một tách cà phê đặc sản của Úc là flat white cho mình và một cốc sô-cô-la nóng cho Gian. Thứ mà anh ấy thích. Khi trả tiền, Trần Tư Nhung nói, tôi mời anh cốc này. Gian mỉm cười và nói lời cảm ơn. Thẻ ngân hàng của Trần Tư Nhung kêu bíp. Cô lấy lại và nghe thấy nhân viên thu ngân bên cạnh gọi. Caesar, Trần Tư Nhung quay đầu lại nhìn một cách vô thức. Caesar đang đứng dậy từ một vị trí cách đó không xa. Chậm rãi đi tới, Gian chào Caesar. Caesar gật đầu với hai người với vẻ mặt bình thường, rồi lấy cà phê trên quầy. Anh xoay người không do dự, ánh mắt không hề dừng lại trên người Trần Tư Nhung. Cầm ly cà phê, Caesar đi về phía khách sạn, espresso blend nóng hổi trong tay. Đặc biệt là khi nắp ly bị chèn ép và nhỏ giọt khắp cổ tay Caesar. Cách chương.